Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 191 tuyệt vọng, góc truyện audio.com. Cái gì, cô nói Lục thiếu gia là đồ ăn bám? Tống Hải nhìn Lôi Pháp Ngân, suýt chút nữa hắn đã bật cười thành tiếng. Ai cho cô lá gan đó vậy, cả Lục thiếu gia cũng dám làm nhục. Sau khi Tống Hải cười lớn, trong mắt lóe lên ý định giết người, chậm rãi đi về phía Lôi Pháp Ngân. Đã lâu lắm rồi anh ta chưa được thể hiện trước mặt Lục Trần, bây giờ có cơ hội biểu hiện, làm sao anh có thể bỏ qua được chứ? Anh muốn làm gì? Lôi Phác Ngân thấy vẻ mặt giễu cợt của Tống Hải đang bước về phía mình, trong mắt lập tức dâng lên chút bối rối. Thật ra hiện tại trong lòng cô ta đã tuyệt vọng, chỉ vì cảm thấy xót xa cho tôn nghiêm của bản thân, nên cô ta vẫn muốn chống đỡ thêm một lúc. Được rồi, đều là đàn ông cả rồi, không nên dọa một cô gái nhỏ. Sợ, Lục Trần thấy thế nói. Vậy Lục thiếu gia, cậu nói nên xử lý bọn họ thế nào đây? Tống Hải ngẩn ra, hỏi. Đỗ Phi lắc đầu, Tống Hải vẫn không thể phản ứng kịp, anh mỉm cười tiến lên dò xét Hoàng Kỳ, còn chưa mở miệng đã ngửi thấy một mùi khai khó, ngửi. Vãi nhái, mày giấm đài đấy à, đậu má mày dám giấm đài trong phòng ông, mày muốn chết à? Đỗ Phi một cước đá văng Hoàng Kỳ lại bị dọa, đến tè ra quần, chuyện này làm cho anh giờ khóc giờ cười. Lôi Phác Ngân cũng ngửi thấy mùi nước tiểu khai mò chê y người Hoàng Kỳ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, cực kỳ xem thường Hoàng Kỳ. Anh Phi, rất xin lỗi, em. Hoàng Kỳ bị dọa đến hồn bay phách tán, sắc mặt trắng bệch. Khi nãy mày nói con nhỏ này kêu mày tới xử lý anh em của tao à? Đỗ Phi bụng mũi hỏi. Anh em, sắc mặt Lôi Phác Ngân trắng bệch, cô ta nghĩ thế. Nào cũng không ra tên, ăn bám Lục Trần này lại chính là anh em của Đỗ Phi, làm sao có chuyện đó, được một nhân vật lớn như vậy, sao có thể là an hem với anh ta chứ? Chê y gương mặt của đám người Hoàng Kỳ cũng tràn đầy tuyệt vọng. Tống Hải kêu Lục Trần là Lục thiếu gia thì thôi đi, bây giờ Đỗ Phi còn gọi chấm ANS ta là anh em. Mà bọn họ lại định đánh một nhân vật lớn như vậy, hôm nay chết chắc rồi. Đúng vậy, anh Phi, bọn em biết sai rồi, cầu xin anh tha cho bọn em một chấm con đường sống. Hoàng Kỳ không ngừng dập đầu xin tha, trước hết cho người anh em của tao một câu trả lời thỏa đáng đã. Đỗ Phi lạnh lùng nói, vẻ mặt Hoàng Kỳ trở nên hoang mang, cho thế nào đây hả? Anh Kỳ, có lẽ ý của anh Phi là bảo chúng ta đánh Lôi Phác Ngân một trận, để Lục thiếu gia hả giận. Một người đàn ông cao lớn từng học cấp 3 mấy, năm nên đầu óc khá. Là linh hoạt thoáng cái đã đoán được ý tứ của Đỗ Phi. Lôi Phác Ngân là con gái, mà mấy người Đỗ Phi lại chú ý đến thể diện, không muốn đích thân động tay đánh người. Thế nhưng bọn họ với Lôi Phác Ngân vốn là một nhóm, ý của Đỗ Phi chính là muốn để bọn họ ra tay dạy dỗ Lôi Phác Ngân. Ánh mắt Hoàng Kỳ sáng lên, bỗng chốc từ chê y mặt đất nhảy lên, một bạt chấm TAI lập tức đánh vào mặt Lôi Phác Ngân. Hoàng Kỳ, đậu má anh điên rồi à, sao anh lại đánh tôi? Lôi Phác Ngân, phản ứng lại ôm lấy gò má giận dữ nói. Cô ta không ngờ đám chó mà mình nuôi dưỡng, lúc này lại truyền qua cắn cô ta. Ông đây đánh chết con tiện nhân mày, đéo phải mày nói Lục thiếu gia là một thằng ăn bám, thì bọn ông sẽ không biết gì mà bị mày lừa ư, đệt mở có, phải mày muốn hại chết bọn tao đúng không? Hoàng Kỳ gầm lên, đạp Lôi Phác Ngân lăn ra. Đất, Lôi Phác Ngân dê y lên một tiếng, ngã xuống sàn nhà nhìn oán hận trong mắt Hoàng Kỳ, cô ta cũng thấy hơi sợ. Hoàng Kỳ, anh không thích tôi nữa à, anh thích tôi lâu như vậy, chỉ cần ngày hôm nay anh cứu tôi ra ngoài tôi sẽ đồng ý làm bạn gái anh. Lôi Phác Ngân cuối cùng cũng muốn lợi dụng con chó chuyên nịnh hót Hoàng Kỳ. Thích cái đầu mày, cái loại phụ nữ óng ẻo như mày, mày cho rằng ông đây thật sự thích mày à, chả qua mày có chút nhan sắc, hơn nữa vẫn là gái, còn trinh ông đây muốn nếm thử, bằng không ông sẽ nịnh mày chắc. Hoàng Kỳ vừa nói vừa đá vào người Lôi Phác Ngân, đau đến nổi nước mắt của cô ta cũng chảy ra. Đờ mờ mày còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi Lục thiếu gia. Hoàng Kỳ lại đạp Lôi Phác Ngân một cước. Gương mặt của Lôi Phác Ngân tuyệt vọng, cô ta không ngờ Hoàng Kỳ vẫn luôn nịnh nọt cô ta thế mà. Lại chỉ muốn chơi đùa cô ta, nhưng trong lòng cô ta cũng thấy hơi vui mừng vì bản thân vốn chướng mắt Hoàng Kỳ, vẫn luôn không cho anh ta bất cứ cơ hội nào, nếu không đã sớm trở thành món đồ chơi của Hoàng Kỳ. Lục Trần, rốt cuộc anh cho Đỗ Phi bao nhiêu tiền để anh ta giúp anh diễn trò hài này hả? Lôi Phác Ngân sợ cô ta quỳ gối trước mặt Lục Trần, nhưng trong lòng cô ta vẫn xem thường Lục Trần. Cô ta tin tưởng phán đoán của bản thân, Lục Trần là đại thiếu gia cái bíp, nhất định là cho Đỗ Phi tiền, để bọn họ đến đối phó cô ta. Mẹ, nói chuyện chú ý một chút, tên của Lục thiếu gia là để cho mày gọi à? Hoàng Kỳ không nhịn được đánh một bạt tai vào mặt Lôi Phác Ngân. Trong lòng Lôi Phác Ngân tuyệt vọng, lại càng căm phẫn Hoàng Kỳ tới cực điểm, cái tên này đúng là có thiên phú nịnh hót. Trước kia vì có được cô ta, anh ta không ngại làm con chó Eliota chân cô, bây giờ vì thoát thân, lại càng không tiếc nịnh nọt Lục Trần. Chê y mặt của cô rất đau, nhưng vẫn xem thường Hoàng Kỳ. Nhóm người Đỗ Phi hoàn toàn kinh ngạc, Hoàng Kỳ này cũng thật là một chấm con chó tàn nhẫn. Vì thoát thân, vì để bản thân không phải chịu đòn, thậm chí ngay cả người, phụ nữ mình thích cũng đánh đập tàn bạo, đúng là loại người tàn nhẫn. Đánh cô ta 10 bạt tay, chuyện hôm nay sẽ không liên quan đến cậu. Lục Trần đột nhiên nhìn về phía Hoàng Kỳ nói, anh muốn xem thử Hoàng Kỳ có phải độc ác thật hay không? Hoàng Kỳ nghe vậy, chê y mặt lộ ra sự vui mừng, xoay người làm lễ với, Lục Trần nói, cảm ơn Lục Thiếu Gia, thằng hèn này nhất định sẽ không để chấm CSO Lục Thiếu Gia thất vọng. Sau khi anh ta nói xong lập tức xoay người về phía Lôi Phác Ngân. Hoàng Kỳ, anh dám đánh tôi ư, Lôi Phác. Ngân hoàn toàn biến sắc, sợ hãi nhìn Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ cười lạnh tàn nhẫn nói, Lôi Phác Ngân, 10 bạt tay ngày, hôm nay là do mày tự chuốc lấy, ai bảo mày mắt mù, ngay cả Lục Thiếu Gia cũng dám chọc. Anh ta là Lục Thiếu Gia cái con khỉ, anh ta là anh rể rác rưởi của Lâm Di, Giai, không phải anh cũng quen biết Lâm Di Giai à, không tin anh đi hỏi Lâm Di Giai đi. Lôi Phác Ngân lớn tiếng nói. Hoàng Kỳ khẽ giật mình, trong lòng có hơi nghi hoặc một chút, muốn quay, đầu nhìn Lục Trần, nhưng lý trí nói cho anh ta biết, mặc kệ Lục Trần có phải chấm ANS rể rác rưởi của Lâm Di Giai hay không, ngày hôm nay anh ta là anh em của Đỗ Phi, hắn ta chỉ có thể làm theo ý của Lục Trần hoặc là Đỗ Phi, nếu không hôm nay anh ta cũng đừng nghĩ đến việc đi ra ngoài. Còn tiện nhân mày, đến lúc này mà mày còn muốn lừa ông, đúng là đáng chết. Hoàng Kỳ gầm lên một tiếng, đánh cho, Lôi Phác Ngân một bạt tai. Anh ta túm chặt cổ áo Lôi Phác Ngân, mặc kệ Lôi Phác Ngân khóc lóc ầm ĩ như thế nào, bóp bóp bóp, 10 bạt tai hung hăng không ngừng tát thẳng vào mặt cô ta. Hoàng Kỳ cũng thật tàn nhẫn, mỗi một bạt tai đều dùng hết sức lực đánh, Lôi Phác Ngân đến đầu óc choáng váng, thậm chí còn đau đến độ mất cả cảm giác. Lục Lục Thiếu Gia, sau khi đánh Lôi Phác Ngân 10 bạt tai, Hoàng Kỳ nhìn về phía Lục Trần xin xỏ. Cậu có thể cút rồi. Lục Trần phất tay, hiện tại chê y người Hoàng Kỳ vẫn còn tỏa ra mùi kỳ lạ tới anh cũng muốn nhăn mũi lại. Lục Trần, có phải anh muốn đọ với nhà họ Lôi tôi xem ai nhiều tiền hơn chấm hay không? Lôi Phác Ngân lấy lại tinh thần, vẫn còn chưa tin Lục Trần chính là Lục Thiếu Gia, cô ta vẫn tin tưởng vào phán đoán của mình, nhất định là Lục Trần dùng tiền mời đám người này đến. Diễn kịch cho anh, Lục Trần nhìn hai bên gò má đã sưng vù của Lôi Phác Ngân, lắc đầu, nói, với Đỗ Phi, bảo Lôi Ngôn Quân đến dẫn người đi đi. Cách chương,